Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hình Tuyết giống như nổi điên chạy vào trong phòng tập luyện. Tiếng gầm đầy giận dữ át cả tiếng âm nhạc và tiếng hát hợp sướng của mọi người. Mấy người đang làm cái gì đó? Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Đang tập luyện cũng đột nhiên im bặt. Diệp Ninh nhìn Vương Hinh Tuyết đang vặn vẹo đến mất khống chế. Đáy mắt chợt lóe lên chút ý cười. Đây là lần đầu tiên Sầm Lan nhìn thấy Vương Hinh Tuyết tức muốn hộp u như thế. Hoàn toàn không thể nào liên tưởng được cô gái này và Vương Hinh Tuyết luôn hiểu biết lễ nghĩa. Xinh đẹp lại hát hay là cùng một người. Những người khác cũng có cảm nhận như thế. Ánh mắt khi nhìn về phía Vương Hinh Tuyết tràn ngập cảm giác xa lạ. Vương Hinh Tuyết đã bị ghen tị làm mụ mị đầu óc từ lâu rồi. Cô ta có thể được người trong đoàn văn công sùng bái và yêu thích như thế là bởi vì cô ta là người hát chính của đội ca hát. Người hát chính duy nhất, nhưng mà hiện tại cái duy nhất kia lại bị người khác giành mất. Ngoại trừ ghen tị ra, cô ta còn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Không đợi mọi người phản ứng lại, cô ta cũng đã xông lên sân khấu, vươn tay túm lấy tóc của Tôn Manh Manh. Con nhỏ đê tiện này, ai cho mày đứng ở vị trí của tao hả? Cô ta phát tiết tức giận mắng. Người chung quanh đều ngơ ngác nhìn, không ai chủ động tiếng lên giúp đỡ. Tôn Manh Manh cũng ngơ ngác, nhưng cô ấy lại không phản kháng. Chỉ tùy ý để Vương Hinh Tuyết nổi điên đánh cào, trở thành người bị hại triệt đề. Vương Hinh Tuyết mau buông tay, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ đồng loạt xông lên, muốn kéo Vương Hinh Tuyết sang một bên. Tao muốn liều mạng với con nhỏ đê tiện này. Mặt mày Vương Hinh Tuyết vô cùng hung dữ, trong mắt chỉ còn lại tức giận và hận thù. Cho dù Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ kéo kiểu nào thì cô ta vẫn cứ cố tùm chặt tóc Tôn Manh Manh không chịu buông ra. Lý Kiến Hoa giận đến mặt đỏ ngầu, trực tiếp nâng tay lên, tát thẳng vào mặt Vương Hinh Tuyết. Bốp, tiếng vang chói tai làm tất cả mọi người trong phòng luyện tập đều run sợ. Diệp Ninh lại càng âm thầm chậc lưỡi, nghe tiếng là biết cái tát này không nhẹ rồi. Cô không hả hê cũng rất khó. Má phải Vương Hinh Tuyết lập tức sưng vù đỏ lên. Nhưng mà cơn đau đớn kịch liệt này cuối cùng cũng làm cô ta tìm về lý trí. Cô ta ngơ ngẩn nhìn cánh tay đang túm tóc Tôn Manh Manh của mình. Lại nhìn gương mặt tức giận của Lý Kiến Hoa. Nhìn các gương mặt hoảng sợ và kinh ngạc ở xung quanh. Cuối cùng cũng ý thức được rốt cuộc cô ta đang làm cái gì. Không, chuyện này không phải tôi không cố ý. Cô ta luống cuống, hoàn toàn luống cuống, hình tượng cô ta vất vả xây dựng suốt bao năm qua vào giờ phút này lại sụp đổ. Tôn Manh Manh được Từ Minh Vũ giúp đỡ, kéo ra khoảng cách với cô ta, tóc cô ấy đã rối xù, quần áo cũng bị xé rách tả tơi, nhưng mà cô ấy lại không khóc, cũng không chất vấn cái gì. Chỉ yên lặng đứng thẳng một bên, ngực Lý Kiến Hoa phập phồng kịch liệt. Nhiều năm qua những cố gắng tâm huyết mà anh ấy dành cho Vương Hinh Tuyết nhiều hơn bất cứ người khác. Ngoại trừ thất vọng thì cũng chỉ còn thất vọng. Cô la lối cái gì đó? Là tôi bảo Tôn Manh Manh thay thế cô. Không thể làm chậm trễ nhiệm vụ luyện tập. Cô muốn nổi giận thì nổi giận với tôi nè. Lúc này mặt mũi của đội ca hát thật sự bị Vương Hinh Tuyết làm mất sạch sẽ rồi. Vương Hinh Tuyết đột nhiên run lên, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Kiến Hoa. Đây là lần đầu tiên Lý Kiến Hoa dùng thái độ nghiêm khắc như thế để quát cô ta. TBC đầu của Vương Hinh Tuyết gần như đã sắp dán lên ngực. Chỉ có thể liên tục xin lỗi. Bầu không khí vừa cứng đờ lại xấu hổ. Vẫn là Từ Minh Vũ chủ động đứng ra cho hai người một bậc thang. Đội trưởng Lý, đây cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Các anh quay về văn phòng đi. Hôm nay tập luyện cũng được kha khá rồi. Diệp Ninh, cô đưa Tôn Manh Manh đến phòng y tế kiểm tra trước đi. xem có bị thương ở đâu không. Chuyện đã ồn ào như thế này rồi, đương nhiên là không thể tiếp tục tập luyện nữa. Cách Trương.